Ngạo Thế Đan Thần, chương 2677, Vạn Đạo Thần Bi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đi tới Vạn Đạo Thần Bi. Nguyên bản hắn cho rằng Vạn Đạo Thần Bi rất lớn, không nghĩ tới vẫn không có hắn cao như vậy, liền thả ở một cái quảng trường trung gian. Thế nhưng Vạn Đạo Thần Bi tỏa ra bảy đạo bạch quang. Này bảy đạo bạch quang liên tiếp quảng trường bốn phía bảy tòa thật to trạch viện. Những kia trạch viện chính là có thể từ Vạn Đạo Thần Bi bên trong lấy ra lực lượng pháp tắc thế lực. Cũng chính là khống chế Vạn Đạo Thần Bi. Ngạo Thế Đan Thần 2688 chương. Trầm Tường đi tới trong đó một tòa tòa nhà bên ngoài. Nơi này có một cái rất lớn phòng lớn. Hắn đi vào, liền nghe thấy cái kia thiên linh thần nha ở kêu to. Không nhìn thấy tiểu quỷ đến rồi. Không nhìn thấy tiểu quỷ đến rồi. Thiên linh thần nha kêu to. Này trong đại sảnh có gần như 200 người. Trầm Tường một chút hơi sau, liền nhìn thấy hỏa đạo kiếm đạo người. Còn có chút xa lạ khuôn mặt. Rất hiển nhiên chính là thiên đạo. Mà thiên đạo đám người kia trên người lệ khí rất nặng. Trầm tiểu hữu, người dĩ nhiên có thể chính mình đi tới nơi này nhi. Thái thượng chân vội vàng đi tới, kinh hỉ cười nói, đó là, vận khí ta luôn luôn rất tốt, Trầm Tường cười ha ha, hỏa đạo tên kia trung niên mang theo hắn thiên linh thần nha đi tới. Kiếm đạo cùng hỏa đạo cái khác tông môn bá chủ cũng đều đi tới. Bởi vì bọn họ trong lòng rất mâu thuẫn Trầm Tường theo tới. Bọn họ để Trầm Tường chính mình trở lại, nhưng Trầm Tường cuối cùng vẫn là đến rồi. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng Trầm Tường khẳng định là cùng ở phía sau của bọn họ. Ta cũng không có đi theo các ngươi phía sau. Không tin hỏi con ô nha. Trầm Tường cười hắc hắc nói. Ta không phải ô nha. Ta là thiên linh thần nha. Thiên linh thần nha hô. Trầm Tường đối với thiên linh thần nha le lưỡi một cái. Đều là ngươi này hỗn đản. Bằng không ta liền có thể ung dung đi tới nơi này. Hỏa đạo trung niên kia hừ một tiếng, ngươi thật sự không đi theo phía sau chúng ta sao? Thái thượng chân mặt sắc trầm lãnh, nói, hắn ở tình huống kia, có thể đi theo chúng ta phía sau sao? Ngươi thiên linh thần nha cũng có thể phát hiện, ngươi nên rõ ràng chúng ta là làm sao nhanh như vậy đi tới nơi này đi. Hỏa đạo cùng kiếm đạo những kia tông môn bá chủ đều không nói lời nào. Đúng rồi, Thái tiền bối. Các ngươi là làm sao như vậy nhanh, ta đi ngang qua rừng rậm, tốc độ nên muốn so với các ngươi nhanh, Trầm Tường đối với này rất tò mò, chúng ta ở nửa đường tìm tới một cái nguyên thủy truyền thuyết trận. Sau khi mở ra chúng ta truyền tống đến trong sa mạc, sau đó liền tìm đến thành phố này, Thái Thượng Chân nói, Trầm Tường có thể đi ngang qua rừng rậm, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn họ đều từng trải qua Trầm Tường loại kia ẩn thân sức mạnh. Chỉ có thiên linh thần nha mới có thể phát hiện. Trầm Tường, ngươi đến đây làm gì? Cũng là muốn săn giết long thú đổi lấy thiên đạo tinh sao? Thái Thượng Chân nói, chúng ta đều không có thiên đạo tinh. Ở chỗ này rất không tiện. Hơn nữa nơi này lực lượng pháp tắc càng thuần. Còn có những kia hy hữu lực lượng pháp tắc. So với như phi hành lực lượng pháp tắc. Chính là khá là quý. Thái Thượng Chân nói, các ngươi ở chỗ này chờ đợi săn giết những kia long thú. Trầm Tường nhìn một chút người bên trong này. Hắn nhớ tới nhân số nên có hơn 1000, nhưng hiện tại 200 không đủ. Còn thêm vào thiên đạo người, chúng ta là chờ đợi long thú tình báo. Thái Thượng Chân gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Trầm Tường vừa nãy ở xem đám người kia số lượng. Than thở. Chúng ta tuy rằng tránh khỏi long lang, nhưng chúng ta ở trên đường cũng gặp phải rất nhiều man thú. Tử thương nặng nề nha, cũng còn tốt các ngươi không có đi rừng rậm con đường kia. Nếu không thì, các ngươi một người cũng không còn. Trầm Tường để mọi người thay đổi sắc mặt, có thể thấy được Trầm Tường ở bên trong gặp được cái gì. Ngươi, ở bên trong gặp phải rất nhiều long thú. Đàn đạo lão giả áo bào trắng đi tới. Đúng thế, trong đó một con phải gọi làm long viên. Phi thường mạnh mẽ, hơn nữa linh hoạt, ta suýt chút nữa liền bị làm chết. bên trong long thú đếm mãi không hết nha. Đều là từng bầy, số lượng nhiều có mấy trăm hơn 1000 đây. Đặc biệt những kia long sư long báo cái gì, cũng phi thường đáng sợ. Trầm Tường cười khổ nói, nghe thấy Trầm Tường, mọi người không khỏi run lên. Phổ thông man thú đám đều rất vất vả, nếu là long thú, nào sẽ bị chết càng thảm hại hơn. Tiểu tử, ngươi gặp phải long viên, ngươi còn có thể sống, vận may rất tốt mà. Này trong đại sảnh một ông già đột nhiên đi tới, cười nói, long viên xác thực rất đáng sợ, bởi là khá là tiếp cận nhân loại. Long viên trị bao nhiêu thiên đạo tinh? Trầm Tường cười nói, 20 vạn đi. Hùng lão nói, ít như vậy nha. Trầm Tường bĩu môi, như vậy tên lợi hại, mới trị như vậy một điểm. Ngươi tiểu tử này, là mới vừa tới đến vạn đạo thành đi. Ở chỗ này, thái đạo cảnh 10 tầng cao thủ, một tháng có thể có 5000 thiên đạo tinh thu vào đều toán không sai. Nếu như một năm có thể săn giết được một con long viên, ngày ấy tử có thể trải qua phi thường tiêu dao. Cái kia long lang đây, các ngươi bao nhiêu thu? Trầm Tường hỏi, người lão giả này là nơi này quản sự, cũng phụ trách thu mua long thú thi thể. Cái này, bình thường ở 4-5 ngàn khoảng trường, trái phải, đến nhìn thi thể hoàn chỉnh độ, người lão giả này nói. Trầm Tường lập tức lấy ra một con long lang thi thể, thả trên mặt đất, đây là long lang đi. Chị bao nhiêu? Trầm Tường nói, kiếm đạo, hỏa đạo cùng thiên đạo người nhìn thấy con rồng kia lang thi thể, trong lòng có là cả kinh. Trầm Tường cái tên này lại có thể giết chết một con long lang. Bọn họ rất rõ ràng thứ này thực lực, mà Trầm Tường chỉ là đạo thần cảnh một tầng, chỉ có một con đường mạch mà thôi. Lại thì có thực lực chém giết long lang, thi thể vẫn tính khá là hoàn chỉnh. Bị món đồ gì từ con mắt xuyên qua đầu lâu, dẫn đến long lang tử vong, có thể bán 4000 thiên đạo tinh. Hùng lão nói, hắn cũng có chút bất ngờ, như thế hoàn chỉnh, 5000 không được sao? Trầm Tường nói, ngươi không hiểu, long thú con mắt là khá là có giá trị, mà ngươi phá hoại một con mắt, vì lẽ đó giá cả sẽ thấp một ít. Đương nhiên, ngươi này long lang hoàn chỉnh tính cũng là tương đối ít thấy. Chúng ta đồng thời gặp phải những kia, đều bị đánh cho nát bét, cũng chỉ có thể bán cho 2-3 ngàn, hùng lão nói, xem ở ngươi là lần thứ nhất ở đến chúng ta này bán ra. Ta liền cho ngươi 4000 mũ đi. Được, thành giao, Trầm Tường nói, rất nhanh, Trầm Tường liền bắt được 4000 năm đạo tinh, thiên đạo tinh cùng thiên đạo thạch như thế, đều là chừng hạt gạo, chỉ có điều sáng lấp lánh. Muốn so với thiên đạo thạch tốt hơn nhiều, hỏa đạo cùng kiếm đạo những kia tông môn cao tầng, lúc này đều đỏ mắt cực kỳ. Trầm Tường lại là cái thứ nhất làm đến thiên đạo tinh. Thái lão, ta vừa nãy ở đến thời điểm liền nhìn thấy một cái khách sạn. Nghe nói bên trong có long thú nhục bán, long thú nhục siêu trợ giúp, ta trước liền ăn qua. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường lại còn ăn qua long thú nhục. Có thể thấy được hắn không chỉ có một con long lang. Trầm Tiểu Hữu, ngươi là làm sao săn giết được long lang? Thái Thượng Chân hỏi, ta ẩn giấu đi, sau đó ở trong bóng tối công kích, vẫn tương đối dễ dàng đắc thủ. Trầm Tường nói, sau đó ta đã nếm thử công kích long sư long viên những thứ đồ này, nhưng đều không thành công, còn kém điểm đem mệnh làm mất đi, ngươi còn sống sót là tốt lắm rồi. Thu mua long thú ông lão hít một hơi, thực sự là không sợ chết tiểu quỷ, ngươi chút tu vi ấy, lại dám đánh lén long viên long sư thứ này. Đương nhiên, ngươi có thể săn giết được long lang cũng đã rất hiếm có rồi. Cách chương.